Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, có người tại báo thù cho hắn. Chương 121, có người tại báo thù cho hắn. Nghĩ lại một chút, Lâm Tể Trần giống như cùng với các nàng bọn này người chơi nữ cùng một chỗ thời điểm, chưa từng có câu đáp quá cái nào muội tử. Coi như trong công hội có độc thân xinh đẹp muội tử chủ động tìm hắn, hắn cũng đều không chút phản ứng. Thậm chí cùng với nàng Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh, nói chuyện trời đất thời điểm đều chưa từng tới nói thêm lời thừa thải, càng sẽ không tìm chủ đề tận lực tiếp cận các nàng. Giang Lạc Dư càng nghĩ giống như càng có chút tin tưởng. Tô Uyển Linh thì tiếp tục nói ra, mới đầu ta cho là hắn là gay. Thẳng đến trước mấy ngày diễn đàn lộ ra ánh sáng hắn cùng một cái NPC ôm hôn ảnh chụp, tất cả mọi người nói hắn là nhị thứ nguyên trạch nam, đối hiện thực mùi tử không có hứng thú. Chỉ thích thứ nguyên nhân vật nữ sắc. Có ảnh chụp a? Ta xem một chút. Giang Lạc Dư lên nồng hậu dày đặt lòng hiếu kỳ lý. Tô Uyển Linh lập tức cho hắn tìm đến ảnh chụp, thậm chí còn có người chơi cự ly xa quay được video. Trong video, Lâm Tể Trần thật bị một cái tiên nữ NPC cho hôn. Có thể cùng NPC có loại này thân mật hành vi, nói rõ cái này NPC đối với hắn có rất cao độ thiện cảm. Độ thiện cảm trước đó bác hoang lộ ra ánh sáng qua. Phi thường khó soát, có thể thấy được, Lâm Tể Trần lực chú ý hoàn toàn ở trong trò chơi thứ nguyên nhân vật nữ sắc phía trên. Tô Uyển Linh nói đến 10 phần sinh động, đem chính mình cũng cho nói tin, vẫn là vô cùng tin tưởng vững chắc cái chủng loại kia. Giang Lạc Dương nhìn xem video, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi tại Thi Vương Cốc hắn đột nhiên thần sắc ảm đạm, ánh mắt u buồn, nói với nàng câu nói kia. Ta nghĩ ta biết hắn vì sao lại càng ưa thích trong trò chơi nhân vật. Giang Lạc Dư nói. Vì cái gì? Tô Uyển Linh vội vàng hỏi thăm. Giang Lạc Dư phân tích nói, hắn hẳn là nhận qua tình tổn thương. Mà lại rất sâu sắc cái chủng loại kia, có lẽ là bị trước kia chỗ yêu nữ nhân lừa gạt qua, thậm chí là phản bội qua. Ngươi nói là. Hắn bởi vì thụ tình tổn thương, cho nên đối trong hiện thực nữ hài tử không có hứng thú. Thậm chí là thất vọng cực độ, cho nên mới đem yêu chuyển tới nhị thứ nguyên đi. Tô Uyển Linh phản phất phát hiện Lâm Tể Trần đại bí mật, trong mắt bắn ra hừng hực bát quái chi hỏa. Đồng thời cũng bắt đầu lý giải Lâm Tể Trần, còn có chút đau lòng hắn. Thế nhưng là trước đó chúng ta không phải cũng nhìn qua Lâm Tể Trần tin tức a, hắn mới 19 tuổi, có thể thụ cái gì tình tổn thương? Tô Uyển Linh lại đưa ra chất vấn. Giang Lạc Dư lắc đầu, nói ra, cái này cùng tuổi tác không quan hệ, có người dùng tình sâu vô cùng, sẽ không tùy tiện động tình, một khi động tình, liền sẽ đánh cược chính mình toàn bộ thực tình. Tô Uyển Linh càng khổ sở hơn, nhã rảnh nói, nếu thật là dạng này, nữ hài kia đến cùng để Lâm Tể Trần thụ bao lớn tổn thương a? Giang Lạc Dư nói, ta trước đó điều tra, Lâm Tể Trần mới vừa lên đại học lúc liền giao qua một cái bạn gái, không biết vì cái gì điểm. Vậy chúng ta lại điều tra thêm thôi. Điều tra thêm hắn cái kia bạn gái. Tô Uyển Linh hứng thú. Cái này không được đâu. Giang Lạc Dư do dự. Kỳ thật hắn cũng thật tò mò. Hắn hiếu kỳ chính là đến cùng là dạng gì nữ hài, có thể để cho Lâm Tể Trần cái này ưu tú nam hài coi trọng đồng thời nỗ lực thực tình. Có cái gì không tốt, chúng ta lại không tra Lâm Tể Trần, chỉ là nghĩ điều tra thêm hắn bạn gái trước. Ta ngược lại muốn xem ai có thể đem cái này bác hoang đệ nhất cao thủ mê thành dạng này. Hội trưởng, chúng ta liền thử một chút thôi, liền một lần, ta cam đoan. Giang Lạc Dư tại Tô Uyển Linh giật dây dưới, cuối cùng quỷ thần xui khiến đồng ý, hắn rõ ràng chưa hề đều không phải là một cái thích bác quái người, nhưng vì cái gì sẽ đối với một người bạn bình thường đời sống tình cảm hiếu kỳ như vậy? Ngươi đi gọi điện thoại để công ty tra một chút đi. Ô hát phu ca. 10 phút là có thể đem hắn bác đại tổ tông điều tra ra. Tô Uyển Linh lập tức hào hứng hạ tuyến đi. 10 phút không đến, hắn một lần nữa thượng tuyến, một mặt giận dữ. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Thế nào đây là? Giang Lạc Dương nghi ngờ hỏi. Tô Uyển Linh thở phì phò nói ra, ta tra được, hội trưởng ngươi đoán một điểm không sai, Lâm cao thủ là bị một thứ cặn bã nữ lừa gạt tình cảm. Đoán chừng là Lâm cao thủ là cái tình cảm tiểu bạch, bị hắn lừa gạt liền cho rằng tìm được chân ái. Ta điều tra, cô gái này mới vừa lên đại nhị. Liền đến ở vào bên ngoài thông đồng phú nhị đại, càng có tiền hắn càng lấy lại, giấu giếm Lâm cao thủ vượt quá giới hạn. Đoán chừng là bị Lâm cao thủ phát hiện, cho nên hắn mới nhận thương tổn như vậy, Hoa Nha Nha, tại sao có thể có dạng này không muốn mặt nữ nhân a? Trà xanh biểu. Phi. Tô Uyển Linh không ngừng thay Lâm Tể Trần bất bình, thậm chí có chút nghẹn ngào. Lâm cao thủ phụ mẫu đều mất, liền đã đủ đáng thương, nữ nhân này còn như thế lừa hắn, thật sự là không bằng cầm thú. Tô Uyển Linh cảm thấy Lâm Tể Trần quá đáng thương, phụ mẫu mất sớm, một người lẻ loi hiu quạnh. Ngay cả cuộc sống đại học phí cũng chính là kiếm. Cứ như vậy còn muốn gặp được cặn bã nữ, thật sự là lão thiên không có mắt, càng nghĩ càng giận. Giang Lạc Dư không nói gì, ánh mắt lạ thường bình tĩnh. Cái dạng này hắn, thường thường là tức giận tới cực điểm mới có biểu hiện như thế. Giang Lạc Dư trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, đem cái này nữ nhân kết giao qua tất cả phú nhị đại bạn trai tin tức điều tra ra. Sau đó thì sao? Tô Uyển Linh hỏi. Giang Lạc Dư ánh mắt chớp động, ngữ khí bình thản, những này phú nhị đại trong nhà là thế nào làm giàu, liền để bọn hắn làm sao phá sản. Tô Uyển Linh vung quyền đầu, nói, quá tốt rồi. Liền nên dạng này giúp Lâm cao thủ hả giận. Giang Lạc Dư lại tự hồ như chưa hết giận, tiếp tục nói ra, buổi sáng ngày mai ngươi lại để cho nhà ta truyền thông công ty, tra ra hắn thủy tính dương hoa chứng cứ, toàn lưới lộ ra ánh sáng, sẽ liên lạc lại nàng trường học, hảo hảo, hỏi một chút bọn hắn là thế nào dạy dỗ đệ tử như vậy tới. Như loại này hèn hạ vô sĩ nữ nhân, liền nên để hắn nếm thử lừa gạt người khác tình cảm đại giới. Giang Lạc Dư ánh mắt nhấp nháy, trong lời nói lại có chút nghiến răng nghiến lợi chi ý, Tô Uyển Linh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tức giận như vậy Giang Lạc Dư. Không khỏi đều có chút không thể tin được đây là hắn nhận biết nhiều năm tốt khuê mật. Lạc Dư đây là thế nào? Phát như thế đại hỏa. Lâm Tể Trần căn bản không biết, mình còn chưa kịp đi báo thù, liền có người giúp hắn làm. Vốn cho là mình muốn báo thù phải đợi bên trên 5 năm, chờ thế giới trò chơi dung hợp lại đem Quách Khiết giết về sau nhanh. Dù sao hiện tại vẫn là hòa bình pháp chế xã hội, mình nếu là lựa chọn giết người, vạn nhất bị bắt, hắn liền phải vào ngục giam. Tiến vào ngục giam coi như chơi không được bát hoang, thậm chí khả năng còn phải tử hình. Cho nên Lâm Tể Trần mới một mực không có động thủ diệt trừ tâm ma của mình. Hắn không thể là vì báo thù, từ bỏ bát hoang, không để ý mạng của mình, đây tuyệt đối là được không bù mất. Chỉ cần chờ thế giới dung hợp, thế giới trật tự sẽ phát sinh to lớn cải biến, đến lúc đó, hắn muốn giết chết Quách Khiết, có một vạn loại phương pháp. Nhưng là Lâm Tể Trần làm sao cũng không nghĩ tới, mình không cần chờ 5 năm. Quách Khiết thống khổ thời gian, sắp xảy ra. Còn hoàn toàn bị mơ mơ màng màng Lâm Tể Trần, chính tìm cái vắng vẻ địa phương, xuất ra một viên đan dược. Đan dược này gọi cực phẩm tẩy tủy hoàng. Cực phẩm tẩy tủy hoàng, điểm thuộc tính tự do 50 điểm. Có thể làm trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả đột phá tu vi đình trệ bình cảnh, đi vào trúc cơ trung kỳ. Yêu cầu, chỉ có tại trúc cơ sơ kỳ lại đến bình cảnh tu sĩ mới có thể phục dụng. Hắn thông quan mộng yểm, lại thông quan thi vương cốc. Hai lần ban thưởng tu vi, sớm đã để hắn đột phá đến trúc cơ sơ kỳ bình cảnh. Hiện tại còn kém một viên tẩy tủy hoàng, liền có thể đột phá. Cái này tẩy tủy hoàng, là lần gần đây nhất từ tông môn ra trước đó, Lãnh Phi Yên tiễn hắn, vẫn là cực phẩm đan dược. Ngoài trừ tẩy tủy hoàng, còn có địch tủy hoàng, kia là trúc cơ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Lãnh Phi Yên cùng nhau cho hắn. Cũng không tiếp tục an bài bất luận cái gì khảo nghiệm cùng điều kiện. Cho không. Nghĩ đến cái này Lâm Tể Trần liền không nhịn được cười, nhìn một cái, hắn cái này tốt sư phụ, người khác có loại này sư phụ à? Tất nhiên là không có nhỏ. Chương 122, Lâm Tể Trần số 1 fan hâm mộ. Chương 122, Lâm Tể Trần số 1 fan hâm mộ đem đan dược nuốt vào, Lâm Tể Trần thành công đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Đinh. Đột phá trúc cơ trung kỳ, toàn thuộc tính cơ sở kế 20 điểm, khí huyết kế 2000, pháp lực kế 2000. Đinh. Phục dụng cực phẩm tẩy tủy hoàng, tự do thuộc tính 50 điểm. Lâm Tể Trần yên nguyên đem 50 điểm tự do thuộc tính chia đều cho tốc độ cùng lực đạo. Cá nhân hắn thuộc tính, lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Người chơi, Lâm Tể Trần chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái. Thiên Diễn Kiếm Tông danh vọng, 2500 thành tựu huân chương, sát khí, đối quái vật tổn thương 1%. Tiên Thiên thuộc tính, toàn mãn, linh thạch, 10500 sản nghiệp, thần bảo dược phô, hòa hài đại dược phòng, thành tính phòng đấu giá, hòa thiện trang bị điếm, cảnh giới, trúc cơ trung kỳ, tu vi, 0.100 hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, đã đình trệ, thông thiên chi nhãn ư khí huyết, 15000, 15000 pháp lực, 12000, 12000 lực đạo, 262 niệm lực, 104 phòng ngự, 172 tốc độ, 217 hội tâm, 40 hộ tâm, 10 hỏa kháng, 15 gió kháng, 4 kháng thủy, 10 né tránh, 25% tính bền dẻo, 21% kiếm thuật tư chất, 45% luyện đan tư chất, 50% tâm pháp, thiên diễn tâm kinh, thuần thuộc 51%. Thị huyết tâm kinh, mới học 0%, thân pháp, hư ảnh bộ, thuần thuộc 51%, xuyên vũ trùng, thuần thuộc 51%, võ kỹ, sương nguyệt trảm, thuần thuộc 51%, phượng hoàng vũ, thuần thuộc 51%, mê muội kiếm khí, mới học 92%, cổ kiếm khí, mới học 92%, phong lôi nhất kiếm, mới học 0%, linh kỹ, vãng sinh Phật ấn, mới học 92%, kiếm nhận phong bạo, 92%, trang bị, huyền triều minh bào, huyền ám. Giả kiếm, huyền xuân lôi yêu đái, huyền mộng yểm áo choàng, chẳng những có cực phẩm đang dược đột phá bích chướng. Còn có được 4 kiện huyền phẩm trang bị, để Lâm Tể Trần thuộc tính cất cao lại một cái độ cao mới. So sánh hạ kết tinh sơ kỳ thi vương liền biết, nó chỉ có 170 lực đạo cùng 140 không đến tốc độ. Lâm Tể Trần tại trúc cơ trung kỳ liền đã vượt xa nó. Rất nhiều kỹ năng cơ bản đều lại tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Kỹ năng độ thuần thuộc tốc độ tăng lên cũng thật nhanh, có 45% kiếm thuật tư chất tại, chỉ cần khiêu chiến vượt cấp thành công, liền có thể điên cuồng phát ra một đường độ thuần thuộc. Người chơi bình thường nếu như không có kiếm thuật tư chất, vượt cấp. Không có kiếm thuật tư chất, thắng lợi cũng chỉ có thể thêm 1%. Nếu như không có tư chất còn không đi vượt cấp đối địch, vậy bọn hắn đến chiến đấu 10 lần, 20 lần, thậm chí là mấy chục lần hơn 100 lần, mới có thể tăng lên 1%. Như vậy cũng tốt sau một cái thông minh tuyệt đỉnh hài tử học một vật, mấy lần liền học được, đần người, cần học mấy chục lượt, thậm chí mất 100 lần. Luyện đan cũng giống như vậy, Bác Hoang bên trong bất kỳ nghề nghiệp nào đều là như thế. Lâm Tể Trần chiến đấu số lần mặc dù không nhiều, nhưng hắn kỹ năng thuần thục tốc độ tăng lên. Tuyệt đối không người có thể so sánh. Nếu không phải tư chất càng về sau thăng càng khó, Lâm Tể Trần ước gì đánh một trận chiến đấu liền để kỹ năng đến đạt đến đi. Đột phá thành công, Lâm Tể Trần đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Đại Thần. Thần tượng. Có thể hay không chờ một chút, Lâm Tể Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ hài chính hướng hắn băng băng mà tới, khá quen, nhưng nhớ không nổi là ai. Nữ hài dung mạo xinh đẹp, da trắng mỹ mạo, cao nhan giá trị, rất có đặc điểm. Nhưng là hắn còn có cái đặc điểm, đó chính là dáng người cùng dung mạo không xứng đôi, có chút thấp, khẩn yếu nhất là ngực phẳng. Cái này trực tiếp là vùng đất bằng phẳng cái chủng loại kia, đặc điểm rõ ràng. Hai cái này phi thường cực đoan đặc điểm, ghé vào hắn trên người một người, cũng là tương đối khó đến nhau. Lâm Tể Trần sau khi sống lại nhìn thấy loại này cao nhàn đáng giá muội tử, bình thường dáng người cũng tốt. Giống Giang Lạc Dư, Tô Uyển Linh, Tần Tiếu Vi đều là dáng người và khuôn mặt đẹp gồm nhiều mặt. Thiên sứ gương mặt dáng người ma quỷ. Cô bé này ngược lại tốt, thiên sứ gương mặt thân nam nhi. Niên kỷ không nhỏ lại có được tư nhân sân bay, bội phục. Đợi cho nữ hài chạy đến trước mặt, Lâm Tể Trần nghi ngờ hỏi, có việc gì thế? Nữ hài thở hổn hển thở, có chút kích động lại 10 phần khẩn trương, lắp bắp nói, không có chuyện khác, kỳ thật ta là fan của ngươi, đáng tin fan hâm mộ. Fan hâm mộ? Ta ở đâu ra fan hâm mộ? Lâm Tể Trần hoang mang. Nữ hài khoa trương miệng mở rộng, tán gẫu nói, qua Lâm Đại Thần. Ngươi cũng quá coi thường mình, ngươi fan hâm mộ hiện tại nhiều vô số kể được rồi, ta fan hâm mộ cũng không đuổi kịp ngươi nhiều. Ngươi fan hâm mộ? Ngươi là? Ta gọi Liễu Hà Tử, là một vừa mới chuyển đi tới Bác Hoang không lâu trò chơi dẫn chương trình, lần trước tại Thương Lan Dược Cốc, ta ta bởi vì quá sùng bái kỹ thuật của ngươi, liền đem ngươi đơn đấu huyết sát công hội cùng dược linh cốt ưng video phát đến trên mạng. Về sau video liền phát hỏa, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nữa, còn để ngươi lưng đeo tranh luận cùng không ít bêu danh, ở chỗ này ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, Lâm Đại Thần. Nữ hài nói phi thường chân thành hướng Lâm Tể Trần nhận lầm. Lâm Tể Trần giật mình, tình cảm mình tại diễn đàn như thế lửa, là hắn đưa tới. Tính toán cũng không phải cái đại sự gì, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, ta đi đây. Lâm Tể Trần ngược lại không muốn cùng người ta so đo, dù sao sớm muộn cũng là sẽ bị lộ ra ánh sáng. Liễu Hạ Tử người này hắn kiếp trước cũng nghe qua, Bác Hoang dẫn chương trình bên trong nhất có nhân khí một cái, chính là nàng làm ra toàn bộ server đệ nhất, tiết mục. Mời rất nhiều Bác Hoang đỉnh tiêm cao thủ đi làm khách tiết mục. Lâm Tể Trần cũng bị hắn phỏng vấn qua, hắn nói làm sao khá quen đâu. Theo lý thuyết Lâm Tể Trần còn muốn cảm tạ hắn, cho hắn cung cấp nhiều cao thủ hàng đầu như vậy nhóm cơ duyên tin tức. Có thể làm cho hắn không ngừng đi tiệc hồ, cướp đoạt khí vận. Ai chờ chút, Lâm Đại Thần, ta có thể hay không cầu ngươi cái sự tình. Mắt thấy Lâm Tể Trần muốn đi, Liễu Hạ Tử vội vàng gọi lại hắn. Chuyện gì? Chính là cái kia. Ta có thể cho ngươi làm kỳ phỏng vấn sao? Liễu Hạ Tử ánh mắt khát vọng, hèn mọn hỏi. Có được, xác thực Lâm Tể Trần vô tình cự tuyệt. Thật xin lỗi, ta không rảnh. Nói đùa cái gì, có kiếp trước giáo huấn, hắn làm sao còn có thể bên trên tiết mục lộ ra ánh sáng cơ duyên của mình tiếp nhận phỏng vấn. Vạn nhất có cái thằng xui xẻo giống như hắn trùng sinh nữa nha. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên Lâm Tể Trần đánh chết cũng sẽ không đi cái kia tiết mục, coi như đi hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói nửa điểm tin tức ra. Cái này gọi đi đến con đường của người khác, để người khác không đường có thể đi. Liễu Hạ Tử sớm đoán được Lâm Tể Trần sẽ cự tuyệt, thật cũng không kiên trì. Kìa! Ta có thể cùng ngươi hợp cái chiếu sao? Đây là ta sau cùng thỉnh cầu, xin nhờ, Liễu Hạ Tử điềm đạm đáng yêu khẩn cầu. Lâm Tể Trần cũng không tiện lại cự tuyệt, liền đáp ứng xuống. À! Lâm Đại Thần ngươi người thật tốt, một chút cũng không có cao thủ giá đỡ. Liễu Hạ Tử vui vẻ vỗ cầu vòng cái rắm, đi vào Lâm Tể Trần bên cạnh. Hai người cái đầu chênh lệch tương đương vui cảm giác. Cố gắng một chút lấy mũi chân Liễu Hạ Tử ngay cả Lâm Tể Trần bả vai đều không có đủ đến. Lâm Tể Trần gặp nàng xấu hổ, hảo tâm hơi cong hạ eo, đầu cùng nàng song song. Liễu Hạ Tử đang cố gắng đồ lót chuồng, không cẩn thận quay đầu nhìn lại, chính là Lâm Tể Trần tuấn giật xuất trần hoàng mỹ nam thần bên mặt. Cho nàng chỉnh mặt đến mặt đỏ nhịp tim, kém chút không có quẳng xuống đất. Đơn giản chụp ảnh chung. Lâm Tể Trần liền không còn lưu lại, ngự không rời đi. Lưu lại Liễu Hạ Tử kích động ở trong rừng lại cười lại nhảy, trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm trêu chọc đây là cái nào rừng khỉ cái tại phát bị kinh phong không thành. Các ngươi là sẽ không hiểu, ta, Liễu Hạ Tử, tuyệt đối là cái thứ nhất cầm tới cùng Lâm Đại Thần chụp ảnh chung dẫn chương trình. Các huynh đệ các ngươi chờ lấy xem đi, tương lai không biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ ta. Liễu Hạ Tử nói, lại nhìn mắt chụp ảnh chung. Lại bắt đầu nguyên địa điện giật. Chương 123, Thiên tài cờ đồng. Chương 123, Thiên tài cờ đồng. Lâm Tể Trần trở lại Phượng Khúc Thành. 10 giờ sáng, chính là ba nhà cửa hàng gầy dựng thời gian, hắn phải đợi lấy Đan Tông cùng Khí Tông người đưa hàng tới. Có chút kỳ quái là, Lâm Tể Trần phát hiện Phượng Khúc Thành tựa hồ giống như là giới nghiêm. Khắp nơi đều là thủ vệ, từng đội tinh nhuệ chi sư xuất hiện ở trong thành. Phố lớn ngõ nhỏ bầu không khí khẩn trương, ngoài trừ người chơi, ngay cả trên đường đi lại NPC bách tính đều ít đi rất nhiều. Trước đó nhưng không có loại tình huống này phát sinh. Lâm Tể Trần hơi nghi hoặc một chút. Phượng Khúc Thành giống như là muốn có đại sự phát sinh giống như. Nhưng cụ thể chuyện gì, hắn cũng không thanh sở. Sự chú ý của hắn đặt ở cửa hàng của mình bên trên. Trời sắp sáng thời điểm, mấy tên NPC kiếm tông đệ tử liền đưa tới nguồn cung cấp. Một vạn bình phàm phẩm đan dược, cùng một vạn kiện phàm phẩm trang bị, cùng 1.000 kiện linh phẩm trang bị. Kiếm tông đệ tử nói cho hắn biết, đây chỉ là nhóm đầu tiên, sau này cách mỗi 7 ngày, liền sẽ đưa tới đám tiếp theo. Lâm Tể Trần nhìn thấy những hàng này, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. mặc dù không phải rất nhiều. Nhưng tối thiểu có thể thật to bổ sung mình ba nhà cửa hàng nguồn cung cấp lượng. Tăng thêm trước đó huyết sát công hội không ràng buộc quyên tặng, cùng mình mời tới luyện khí các luyện đan sư hai ngày này trù bị. Đan dược có 1.800.000 đến bình, trang bị có 1.500.000 đồ gửi đến. Tất cả đều tồn tại ba nhà cửa hàng bên trong. Nhìn xuống trời đi nghiệp thời gian còn sớm, trời cũng sáng lên, Lâm Tể Trần liền tạm thời rời khỏi trò chơi. Vừa rửa mặt xong, Nhậm Lam cũng ra. Nhà, hôm nay tích cực như vậy à, không tệ lắm, đều không cần ta hô, chờ ta xoát cái răng tẩy cái mặt. Chúng ta thao luyện không bao lâu, hai người liền đi ra ngoài chạy một vòng. Hôm nay Nhậm Lam thật đúng là không có vào chỗ chết luyện Lâm Tể Trần, hai người đơn giản chạy mấy cây số, Nhậm Lam liền thả Lâm Tể Trần đi về nhà. Chính nàng nếu lại chạy một hồi. Lâm Tể Trần đương nhiên ước gì, lập tức trở về nhà, thuận tiện đi chợ bán thức ăn mua điểm hôm nay ăn đồ ăn. Dẫn theo liền trở về cư xá chuẩn bị đơn giản làm sớm một chút. Hắn ở cư xá có thật nhiều về hưu lão nhân, cũng đều thức dậy rất sớm. Có mấy cái lão đầu vây quanh ở cái đình bên trong la to, hấp dẫn Lâm Tể Trần lực chú ý. Bọn hắn tựa như là đang đánh cờ. Chờ chút. Giống như không đúng chỗ nào. Lâm Tể Trần nhìn kỹ lại, chỉ gặp một cái thân ảnh nho nhỏ kẹp ở trong đó, mà lại phi thường nhìn quen mắt. Đúng là hắn nho nhỏ chủ thuê nhà, Ngưu Nải Đường, Đường Đường. Lâm Tể Trần hiếu kỳ đi qua, phát hiện thật đúng là Đường Đường. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là, Đường Đường đang đứng tại cờ trên bàn, cùng một cái lão đầu ngay tại đánh cờ. Tướng quân. Vương Gia Gia, ngươi lại thua, tài đánh cờ của ngươi thật sự là quá kém. Đường Đường lắc đầu thở dài, một mặt không có tận hứng biểu lộ. Mà ngồi ở đối diện nàng lão đầu, xấu hổ không chịu nổi, tức giận đến đứng dậy liền đi. Vương Gia Gia đi như thế nào à nha? Không phải nói ba cục hai thắng nha, mới chơi một ván, không chơi cờ tướng chơi cờ vây cũng có thể nha, Đường Đường la lên, nhưng lão đầu kia không có nửa điểm quay đầu ý tứ, giận dữ rời đi. Đường Đường lại ngẩng đầu nhìn cái khác mấy cái lão đầu, hỏi, các ngươi ai cùng Đường Đường đánh cờ sao? Trong nháy mắt, mấy cái lão đầu tan tác như ông vỡ tổ. Chẳng những đi được tặc nhanh, còn cười trên nỗi đau của người khác lẫn nhau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghị luận. Cái kia Vương lão đầu vừa chuyển vào cái tiểu khu này. Không biết trời cao đất rộng, chiều hôm qua thua cái 0-10, hôm nay ban ngày lại bị ngược, chết cười ta. Ha ha, ai nói không phải đâu, tiểu nha đầu này cũng không biết đầu làm sao dài, đánh cờ lợi hại như vậy. Tiểu nha đầu vẫn còn muốn tìm chúng ta đánh cờ, không có cửa đâu, lão đầu ta năm ngoái bị hắn thắng một năm tròn, một lần không có thắng nổi, bệnh tim đều phạm vào một lần. Ta thảm hại hơn, lúc đầu huyết áp hảo hảo, chính là cùng đứa nhỏ này đánh cờ, huyết áp vẫn cao. Hiển nhiên, bọn hắn đã bị thua sợ. Đường Đường nhìn xem tất cả mọi người đi, lập tức tay nhỏ chống nạnh. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, đều không bồi Đường Đường chơi, hừ, lúc này Lâm Tể Trần đi tới, dở khóc dở cười nói, Đường Đường, ngươi làm sao ở chỗ này nha? Đường Đường nhìn thấy Lâm Tể Trần, nhãn tình sáng lên, lúc này bay nhào tiếng trong ngực hắn. Lâm ca ca, buổi sáng tốt lành, Lâm Tể Trần cười một tay nhấc đồ ăn một tay ôm hắn, nói, buổi sáng tốt lành Đường Đường, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Bởi vì nghĩ, Đường Đường không cần lên học, ta buổi sáng nhàm chán, liền xuống tới chơi. Đường Đường trả lời. Ngươi tiểu di đâu? Hắn bảo hôm nay có nhà âm nhạc công ty mời nàng đi phỏng vấn. Sáng sớm liền đi ra ngoài. Vậy ngươi đây là tại làm gì, ngươi đang đánh cờ sao? Lâm Tể Trần nhìn xem bàn cờ. Bàn cờ tương đương khoa trương, hắc kỳ bị cạo trọc, đỏ cờ còn có một đống lớn. Cái này vừa nhìn liền biết, tình hình chiến đấu là thiên về một bên a, từng, ta thích đánh cờ. Ngươi đem những lão đầu này đều dọa cho sợ rồi. Đúng, là bọn hắn cờ kỹ quá kém, không dám cùng Đường Đường hạ. Đường Đường nói xong mười phần uể oải nói, cái tiểu khu này đều không có người bồi Đường Đường đánh cờ, hôm qua tới cái mới gia gia, bắt đầu còn rất tốt. Hôm nay liền không cùng Đường Đường chơi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại vẫn là một thiên tài cờ đồng. Ca ca, ngươi muốn cùng Đường Đường đánh cờ sao? Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian lắc đầu, cái kia cờ dở cái sọc trình độ coi như xong đi, nhiều như vậy lão đại gia đều không phải là đường đường đối thủ, mình liền không đi tìm ngược. Ca ca cũng không dưới gặp kỳ ngộ, ca ca còn không có ăn điểm tâm đâu, ngươi ăn điểm tâm chưa? Ăn, tiểu di pha cho ta mì ăn liền, chúng ta cùng một chỗ ăn một bát, đường đường cái đầu nhỏ điểm. Lâm Tể Trần bật cười nói, luôn ăn mì ăn liền không thể được. Ngươi còn có đói bụng không? Ca ca cho lại làm một điểm A. Đường đường nghĩ nghĩ, phi thường vui sướng gật đầu. Lâm Tể Trần liền đưa nàng buông ra, nắm hắn trở lại nhà mình. Vừa làm tốt mì sợi, Nhậm Lam cũng quay về rồi, nhìn thấy đường đường, hắn đầu tiên là vui mừng, sau đó cố ý lại bày ra hung hăng dáng vẻ. Đường đường cũng không cam chịu yếu thế, hai cái một lớn một nhỏ lại bắt đầu mắt đối mắt. Lâm Tể Trần thì đã pha tốt ba tô mì thịt bò, ba người lập tức vùi đầu khổ ăn. Ăn điểm tâm xong, đường đường ghé vào trên ban công hướng xuống mặt hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi nhìn cái gì đấy đường đường? Ta nhìn những cái kia gia gia còn ở đó hay không đánh cờ. Đường đường cái đầu nhỏ ba ba nhìn xem phía dưới, phát hiện không có một ai về sau, hắn lại ủ rũ cúi đầu trở về. Lâm ca ca, ta đi về nhà, cảm ơn ngươi cho đường đường làm điểm tâm. Tốt, giữa trưa nếu là ngươi tiểu di không có trở về, ngươi liền đến ca ca cái này ăn cơm trưa. Tốt, đường đường vui vẻ đáp ứng, Lâm Tể Trần đưa hắn lên lầu nhìn nàng vào nhà mới yên tâm trở về. Trở lại trụ sở về sau, Lâm Tể Trần đầu tiên là kiểm tra một hồi mình mua phòng ở ngày hôm qua thu hình lại. Phát hiện cũng không cái gì dị thường, lúc này mới yên tâm trở lại trong trò chơi đi. Khoảng cách gây dựng thời gian chỉ còn một hai cái giờ. Phượng Khúc Thành người chơi nhiều rất nhiều, nguyên bản các người chơi đều là vội vàng đi soát tu vi thăng cấp. Chỉ có lúc buổi tối Phượng Khúc Thành người nhiều nhất, bởi vì Thu Nguyệt Lâu chỉ có ban đêm kinh doanh. Nhưng hôm nay giữa ban ngày, đại lượng người chơi lại đều tụ tại Phượng Khúc Thành, không có đi luyện cấp, mà là đều tụ trong thành, chờ đợi lấy ba nhà cửa hàng gây dựng. Chương 124, cửa hàng khai trương. Chương 124, cửa hàng khai trương giờ tị. 10 giờ sáng. Phượng Khúc Thành ba nhà cửa hàng. Hoa Hai Đại Dược Phòng, Thành Tín Phòng Đấu Giá, Hữu Thiện Trang Bị Điếm. Đồng thời mở cửa kinh doanh. Vừa mở cửa, dòng người như dệt, tràn vào ba nhà trong cửa hàng. Hai hoa hiệu thuốc bên trong, bày đầy đủ loại đan dược. Phàm hóa ứ đan, mỗi giây khôi phục HP 150 điểm, trạng thái chiến đấu hạ hiệu quả giảm phân nửa. Giá bán, 3 khối linh thạch, bình, 10 mai, phàm bồi nguyên đan, mỗi giây khôi phục pháp lực 150 điểm, trạng thái chiến đấu hạ hiệu quả giảm phân nửa. Giá bán, 3 khối linh thạch, bình bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công phàm súc lực đan, 20 giây bên trong gia tăng 3 chút lực đạo. Giá bán, 5 khối linh thạch. Bình ở phàm Ngọc Quỳnh Đan, 20 giây bên trong gia tăng 3 điểm phòng ngự. Giá bán, 5 khối linh thạch, bình ở phàm Bổ Linh Đan, 20 giây bên trong gia tăng 3 điểm niệm lực. Giá bán, 5 khối linh thạch, bình. Rực rỡ muôn màu dược hoàng, bao quát các loại thuộc tính đặc biệt thuốc, ngay cả thi độc dược tề nơi này cũng nhiều đến lạ. Mà lại giá cả so Thu Nguyệt Lâu đối diện cửa tiệm kia còn tiện nghi không ít. Không chỉ là thi độc dược tề tiện nghi. Nơi này thuốc, cơ bản đều muốn so bên ngoài tiện nghi một khối linh thạch tả hữu. Cái này súc lực đan rất hữu dụng a, mà lại so cái khác tiệm thuốc tiện nghi một khối, cho ta đến 5 bình. Ta mua 10 bình hóa ứ đan. Mỹ nữ, ta muốn 5 bình Ngọc Quỳnh đan. Ta muốn. Tràn vào tiếng đến các người chơi xem xét trong tiệm này thuốc nhiều như vậy, còn bán được so địa phương khác tiện nghi, tự nhiên đều vui lòng xuất tiền túi. Tiểu Thúy bận rộn để nhân viên cửa hàng nhóm lấy thuốc thu sổ sách, bổ hàng nhập hàng, bận tối mày tối mặt. Hiệu thuốc còn như thế nóng nảy, chớ nói chi là cái kia bắt mắt nhất hai tầng cửa hàng lớn trải. Các người chơi cơ hồ đem toàn bộ lâu đều nhanh cho chen nổ. Vương Cảnh Hạo cũng tới đến tiệm này, nhìn thấy bên trong bày đầy các loại phàm phẩm trang bị, bất kỳ cái gì nghề nghiệp đều có thể ở bên trong mua được. Giá bán mặc dù đắt một chút, nhưng nơi này phàm phẩm trang bị đại bộ phận muốn so phổ thông phàm phẩm muốn tốt rất nhiều. Thí dụ như phàm phẩm trường kiếm, cơ hồ đều là lực đạo, ba kiếm sắc. nơi này căn bản cũng không có kiếm sắc loại này hàng vỉa hè hàng. Phàm, bách luyện kiếm, lực đạo 7, hội tâm 3. Giá bán, 10 khối linh thạch. Liền từ một điểm này, bán 10 khối linh thạch cũng không quá phận. Còn có rất nhiều thuộc tính tốt hơn vũ khí, bán giá cả cũng không hoàn toàn giống nhau. Tiệm này kẻ sau màn đến cùng là thế nào làm đến tốt như vậy phàm phẩm trang bị? Số lượng còn như thế nhiều. Vương Cảnh Hạo trong lòng chấn kinh, chỉ là những trang bị này, liền đầy đủ chống lên một con đại công hội. Bởi vì Bát Hoang tỷ lệ rơi độ quá thấp, hắn hiện tại không ít công hội tân thủ thành viên còn tại dùng kiếm sắt, thiết thương những này cơ sở nhất vũ khí. Coi như gia nhập tông môn cho trang bị cũng không có nơi này tốt. Vương Cảnh Hạo trong mà thèm đều muốn lập tức đem sau màn lão bản bắt tới. Cùng hắn hợp tác, hoặc là dùng hết thủ đoạn, đem cửa hàng này đem tới tay. Hắn đều không cần nhìn tiêu thụ ngạch, liền biết tiệm này nhất định sẽ bạo lửa. Lên lầu hai hắn thì càng chấn kinh, trong phòng đấu giá, lại tất cả đều là linh phẩm trang bị. Mấy ngàn kiện linh phẩm trang bị bày ra ở phía trên, cung cấp các người chơi tự do đấu giá. Mặc dù bây giờ linh phẩm trang bị không giống vừa mới bắt đầu như vậy đáng tiền, nhưng tùy tiện một kiện cũng phải mấy ngàn, thuộc tính tốt hơn vạn mấy vạn đều là rất bình thường. Nhưng tại nơi này, tự như là cải trắng đồng dạng bày ra tại từng cái ngăn tủ. Mỗi trang bị phía trước, đều có rất nhiều người chơi ngay tại cạnh tranh. Chen không tiến vào không quan hệ, dù là người chơi ở bên ngoài cũng có thể tùy thời đấu giá, liền cùng chính thức phòng đấu giá đồng dạng. Vương Cảnh Hạo nhìn một chút, một kiện thuộc tính có thể nói rất bình thường linh phẩm dày, bị đập tới hơn 80 khối linh thạch, giá cả còn tại thăng. Mà một kiện hắn nhìn đều động tâm linh phẩm vũ khí, đã đập tới mấy trăm khối linh thạch. Điên rồi. Hai nhà này cửa hàng lão bản, kiếm điên rồi. Vương Cảnh Hạo tự lẩm bẩm, thân là thương nhân hắn, quá thanh sở hai nhà này cửa hàng sẽ mang đến như thế nào lời. Mặc dù còn chưa có đi nhìn hiệu thuốc, nhưng hắn cũng dám khẳng định, bên kia đồng dạng sinh ý nóng nảy. Tra, nhất định phải tra cho ta ra là ai mở tiệm, nghĩ hết biện pháp, mặc kệ hắn muốn bao nhiêu tiền, cũng muốn đầu tư đi vào. Vương Cảnh Hạo rốt cục ý thức được Bát Hoang bên trong cửa hàng tầm quan trọng. Mặt khác, nghĩ biện pháp làm danh vọng, phàm là ai có thể cung cấp soát danh vọng đường tắt, chỉ cần hữu dụng hữu hiệu, ta ban thưởng hắn 500. Không, 1.000 vạn. Vương Cảnh Hạo đối danh vọng khát vọng lần thứ nhất như thế bức thiết. Đáng tiếc danh vọng cái đồ chơi này không cách nào giao dịch. Chỉ có thể dựa vào mình đi tích lũy, bằng không, điểm danh vọng sớm đã bị nhà tư bản nhóm xào giá trên trời, đúng rồi. Nguyệt Ảnh công hội đám kia nữ, thông quan thi vương biểu môi có 2.000 điểm danh vọng, đi tìm các nàng, đào các nàng tới, sau đó ký hợp đồng, để các nàng đi mua cửa hàng, từ các nàng trên tay mua cửa hàng. Vương Cảnh Hạo đột nhiên nghĩ đến cái này dễ xử lý pháp. Nhưng mà, bên kia, Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh đồng dạng tại một bên khác thương lượng. Đều ký xong hợp đồng A. Yên tâm đi hội trưởng, hôm qua cầm tới 2.000 danh vọng thành viên, 7 thành đều đã ký chuyển nhượng hợp đồng. Mỗi người 300 vạn chuyển nhượng phí. Còn có 3 thành đâu? Tô Uyển Linh ngượng ngùng vào đầu, nói, còn có 3 thành hôm qua liền đã bị cái khác công hội đào đi. Những tên kia liền cùng nghe được máu tanh cá mập, xuất thủ quá nhanh, đều tại ta. Giang Lạc Dư lắc đầu, nói, không trách ngươi, ai cũng biết danh vọng không tốt đến, cái khác vốn liếng xuất thủ đào người đúng là bình thường, chúng ta nắm giữ 7 thành, đủ. Lập tức thêm thu linh thạch, vô hạn thu, vận dụng công hội linh thạch, đi hoàng cung mua sắm cửa hàng, 2.000 linh thạch mặc dù không mua được quá lớn, nhưng này chút cỡ trung tiểu cửa hàng có thể giành lại đến. Không chỉ ở Phượng Khúc Thành, cái khác 3 cái châu chủ thành, có thế mua liền mua. Giang Lạc Dư biểu hiện ra lôi lệ phong hành một mặt, trên thực tế hắn từ hôm qua bắt đầu liền để Tô Uyển Linh làm như vậy. Thân là nhà giàu nhất chi nữ thương nghiệp nhạy cảm độ cực cao, cho nên mới sẽ để Tô Uyển Linh lập tức đem ngày hôm qua tham gia qua thi vương cốc phó bản các thành viên danh vọng chuyển nhượng hợp đồng trọng kim ký tới. Danh vọng không thể giao dịch không sai, nhưng là cái này nhưng không làm khó được hắn. Danh vọng không cách nào giao dịch, nhưng là nắm giữ danh vọng người, là có thể giao dịch. Chỉ cần làm cho đối phương ký tên cái này 2.000 danh vọng quyền sử dụng chuyển nhượng hợp đồng, liền có thể giải quyết vấn đề này. Cũng chính là cho ngươi mượn danh nghĩa mở cửa hàng lợi nhuận không liên hệ gì tới ngươi, đầu nhập nhiều ít cũng không liên hệ gì tới ngươi. Nhưng là ngươi có thể lấy không mấy trăm vạn. Hôm qua tham gia thi vương cốc bí cảnh các muội tử xem như phát một phen phát tài, mỗi người đều lấy không mấy trăm vạn, đơn giản thần tài đứng xếp hàng đưa tiền cho các nàng. Không có tham gia các muội tử hiện tại hủy đến ruột đều thanh. Từ giờ khắc này bắt đầu. Bác hoang tất cả vốn liếng nhóm, bắt đầu đối tứ đại chủ thành cửa hàng, kịch liệt triển khai tranh đoạt. Đối với điểm này, Lâm Tể Trần cũng biết. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn vốn là không nghĩ tới muốn đem Bát Hoang tất cả cửa hàng cùng xuống đến, cái này căn bản là người si nói mộng. 2000 danh vọng nhiều nhất chỉ có thể mua được cỡ trung cửa hàng, những cái kia cỡ lớn cửa hàng trước mắt vẫn là ngoại trừ hắn bên ngoài, không ai có thể mua được. Huống chi, trước mắt không có cái nào công hội có thể có nhiều như vậy linh thạch mua xuống mấy ngàn cái cửa hàng. Cửa hàng là mở không hết. Lâm Tể Trần chỉ cần có thể cầm xuống mấy cái hoàng kim khu vực cửa hàng lớn trải, về sau liền có thể có liên tục không ngừng xài không hết linh thạch. Chương 125, bị ép đóng cửa. Chương 125, bị ép đóng cửa. Lâm Tể Trần vốn cho rằng cái này ba nhà cửa hàng, mấy vạn hàng, làm sao cũng có thể chống đỡ cái 2-3 ngày. Không nghĩ tới, 10 điểm gây dựng, 12 giờ. Bán xong. Không đến 2 giờ, tiệm thuốc cùng tiệm trang bị, toàn trống trơn. Ba nhà cửa hàng bị ép đóng cửa hai nhà. Các người chơi chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Lâm Tể Trần còn đánh giá thấp các người chơi tiêu phí năng lực cùng nhu cầu lượng. Toàn bộ Bát Hoang trước mắt người chơi về số lượng ức, số lượng này còn tại tăng lên điên cuồng, cho dù là bốn cái châu gánh vác xuống tới. Mỗi cái châu cũng có 2000 vạn người chơi. Coi như mỗi 100 cái người chơi bên trong, chỉ có một cái tại Lâm Tể Trần trong tiệm mua đồ, vậy cũng phải có 20 vạn nhu cầu lượng. Ba nhà cửa hàng cộng lại đồ vật bất quá 2-3 vạn, cũng không liền bị các người chơi phi tốc thanh không. Đối với cái này, Lâm Tể Trần cười khổ, nhìn xuống hôm nay thu nhập. Hoa hai đại dược phòng, tiêu thụ ngạch hẹn 20 vạn khối linh thạch. Hữu thiện trang bị điếm. Tiêu thụ ngạch hẹn 28 vạn khối linh thạch. Thành tính phòng đấu giá, tiêu thụ ngạch hẹn 35 vạn khối linh thạch. Những này cộng lại, trừ bỏ cùng tông môn trang bị đang dược chia. Cái khác đều là Lâm Tể Trần người thuần thu nhập, gần 50 vạn khối linh thạch. Một ngày chỉ toàn kiếm 50 vạn khối linh thạch. Nói ra những cái kia công hội đều muốn điên lạc, cho dù là Giang Lạc Dư có được một cái khổng lồ cày tiền đoàn đội, một ngày cũng bất quá hơn vạn linh thạch. Hắn một ngày kiếm linh thạch tốc độ, Bát Hoang tất cả cày tiền đoàn đội cộng lại đều không có hắn nhanh. Theo lý thuyết Lâm Tể Trần cái này làm lão bản phải rất cao hơn mới đúng. Nhưng Lâm Tể Trần lại cũng không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này, bởi vì ý vị này, hắn cửa hàng không có hàng. Ngày mai. Bán cái gì? Kiếm tông đám tiếp theo hàng muốn 7 ngày sau mới có thể đưa đến, coi như mình thuê luyện đan sư cùng luyện khí sư trong đêm chế tác. Đoán chừng một đêm nhiều nhất có thể làm cái 100-200 kiện. Kia không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Lâm Tể Trần có chút hối hận, sớm biết mình hẳn là thiết trí mỗi ngày lượng tiêu thụ hàng mức cao nhất. Bất quá còn tốt, phòng đấu giá vẫn là đang vận hành, đồ vật của mình bán xong, nhưng là các người chơi cũng có thể đem bọn hắn bạo đến đồ tốt đặt ở phía trên đấu giá. Lâm Tể Trần liền tranh thủ phí thủ tục điều thấp một chút. Hấp dẫn càng nhiều người chơi gia nhập vào. Lại thuê càng nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư, cho thêm điểm thù lao, để bọn hắn cái này 7 ngày tăng giờ làm việc, tận khả năng làm nhiều một điểm. Nhưng những này hiển nhiên vẫn là còn thiếu rất nhiều, trước mắt nhanh chóng thu thập trang bị biện pháp, đó chính là đi soát bí cảnh. Nhưng bí cảnh là có lần số hạn chế, mỗi cái bí cảnh một ngày chỉ có thể soát một lần, chờ về sau càng khó bí cảnh, thời gian càng lâu. Mộng yểm cùng dạ quật quỷ lĩnh hắn đều có thể một lần nữa đi soát, thi vương cốc còn phải chờ thêm nửa trời. Bất quá mộng yểm cùng dạ quật quỷ lĩnh hai cái này bí cảnh trang bị tỷ lệ rơi đồ cũng không cao. Soát một lần khả năng cũng chỉ có thể bạo cái mấy chục kiện. Tốt nhất là đi thi vương cốc, mà lại càng nhiều người trang bị thì càng nhiều. Thế nhưng là để hắn có chút nhức đầu là, mình chỉ là cái tán nhân, đi đâu tìm nhiều người như vậy đi. Coi như giả sắp xếp. Đánh tới trang bị người ta cũng không có khả năng toàn để hắn đem đi đi. Lâm Tể Trần không khỏi nghĩ đến Giang Lạc Dư, nếu không tìm nàng hỗ trợ. Nhưng tìm nàng hỗ trợ, Còn muốn cầu tất cả trang bị đều thuộc về mình, lấy Gian Lạc Dư thông minh, khẳng định liền có thể đoán được kia ba nhà cửa hàng chính là. Mình trước đó còn lừa qua hắn nói láo đây không phải là cửa hàng của mình. Quay đầu liền bị vạch trần, được nhiều xấu hổ a. Lâm Tể Trần đang muốn bỏ ý niệm này đi lúc, liền nhận được một đầu tin tức, rõ ràng là Gian Lạc Dư gửi tới. Kia ba nhà cửa hàng, là ngươi mở a. Đằng sau còn có một cái giảo hoạt khuôn mặt tươi cười. Lâm Tể Trần nhỏ tâm tạng hơi hồi hộp một chút, chột dạ nói, vì cái gì hỏi như vậy? Trong lòng của hắn thì là tại bắt cuồng, mình còn không có mời nàng đánh trang bị đâu, hắn là thế nào biết đến? Nữ nhân này nên không phải trên người mình trang máy giám thị đi. Ta hôm nay đi xem qua kia ba nhà cửa hàng, ta tại phòng đấu giá cùng tiệm trang bị. Đều thấy được không ít huyết sát công hội trang bị, ta liền đoán được có thể là ngươi. Sau đó ba nhà cửa hàng gây dựng ngày đầu tiên không đến 2 giờ liền bán chỉ riêng bị ép đóng cửa, nếu thật là một cái vốn liếng thương nhân, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hiển nhiên cái này sau màn lão bản, cũng không có kinh thương kinh nghiệm, cái này lại phù hợp ta đối với ngươi ấn tượng giải. Cuối cùng ta tại Hòa Hải Đại Dược Phòng thấy được một cái quen thuộc nhân viên cửa hàng thân ảnh, là ngươi cái kia bình dân đại dược phòng bên trong nhân viên cửa hàng, làm sao lại chạy đến Hòa Hải Đại Dược Phòng đi đâu. Cho nên cuối cùng bên trên thuật, ngươi, chính là sau màn lão bản. Lâm Tể Trần xem hết Gian Lạc Dư tin tức, cái gì cũng không muốn nói. Ngươi không đi làm hình sự thám tử, thật sự là lãng phí nhân tài. Lâm Tể Trần nhã rảnh nói, không nghĩ tới Gian Lạc Dư cười hì hì đáp lại, mẹ ta chính là hình sự trinh sát người đứng đầu, từng Hoa Quốc nổi danh nhất phá án chuyên gia, cho nên nơi đó không cần ta. Lâm Tể Trần khóe miệng co giật một chút, không có gì đáng nói. Nghĩ thầm nhà nàng không phải thế giới nhà giàu nhất a. Mẹ của nàng lại là cảnh sát. Nhóm này hợp cũng quá quái đi. Kìa. Vậy ngươi thay ta giữ bí mật a. Lâm Tể Trần yếu ớt nói, không có cách, nữ nhân này không gạt được, lại trị không được hắn, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, xin nhờ người ta. Ngươi lừa gạt ta, còn để cho ta thay ngươi giữ bí mật, ta đây có thể làm không đến. Lâm Tể Trần cười khổ, đại trượng phu có thế co lại có thế duỗi, lập tức nói xin lỗi. Trách ta, ta cái này không phải cũng là sợ cây to đón gió nha, lý giải một chút, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, các ngươi những đại lão này, ta cái nào đều đắc tội không dậy nổi, ngươi nếu là nói ra, ta phiền phức liền lớn. Trả về cái ủy khuất ba ba biểu lộ. Tờ, đối mặt loại này đa trí gần giống yêu quái. Lại bối cảnh nghịch thiên nữ nhân, hắn là thật không có chiêu a bị nắm đến sức sao. Ngay tại tông môn Gian Lạc Dư nhìn thấy cái tin tức này về sau, nở nụ cười xinh đẹp. Hội trưởng, ngươi thế nào? Một cái cùng là pháp tu muội tử hiếu kỳ hỏi. À, không có việc gì, các ngươi trước nhận nhiệm vụ, ta trước xử lý xuống sự tình. Gian Lạc Dư thần sắc cổ quái, có chút chột dạ ném một đống thành viên mặc kệ, chạy đến một bên không ai địa phương phát tin tức đi. Lâm Tể Trần tin tức trở về không bao lâu, liền lại thu được Gian Lạc Dư hồi âm. Tốt à, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy. Thay ngươi giữ bí mật cũng là nên, bất quá ngươi cái này sớm muộn cũng sẽ bị những người khác phát hiện. Lâm Tể Trần bận bịu trả lời, cái này ta biết, nhưng ít ra tại ta không có chút nào căn cơ cùng thực lực thời điểm, có thể giấu thì giấu, thật bị phát hiện đến lúc đó lại đi một bước nhìn một bước. Cũng được, vậy trước tiên nói như vậy, ta đi làm nhiệm vụ. Chờ chút, có chuyện gì xin nhờ một chút. Dù sao Gian Lạc Dư đã biết, Lâm Tể Trần cũng liền không có nhiều cố kỵ như thế. Ngươi có thể hay không bảo ngươi công hội thành viên cùng ta lại soát một lần bí cảnh. Ta dẫn các nàng thông quan, nhưng là bên trong trang bị đều thuộc về ta, tiệm của ta ngày mai còn phải mở cửa kinh doanh à, đương nhiên có thể, bất quá ngươi trực tiếp lấy đi trang bị, quá chói mắt sẽ chọc cho người hoài nghi, ngươi trước giao cho ta, sau đó ta lại tự mình chuyển giao cho ngươi, dạng này cũng chỉ có ngươi biết ta biết. Gian Lạc Dư không chút do dự đáp ứng, thậm chí còn cho Lâm Tể Trần ra tốt hơn chủ ý, tốt, dạng này tốt nhất rồi. Lâm Tể Trần vui mừng, vẫn là nữ nhân này nghĩ đến chu đáo. Còn có, ngươi người lão bản này không có chút nào hiểu kinh thương chi đạo, đừng như vậy nữa mở tiệm. Ngươi tiệm mới vừa mở, muốn là danh khí không phải lượng tiêu thụ, tốt nhất mỗi ngày cố định lượng tiêu thụ, tự như ngươi bình dân đại dược phòng, nếu không nhiều ít trang bị đều không đủ ngươi bán mấy ngày. Gian Lạc Dư còn chỉ điểm một chút Lâm Tể Trần vì thương chi đạo.